Chương 1582. Cậu là tên cướp biển đó. Đêm hôm đó, Nhiếp Nhiên bị Quý Chính Hổ bắt huấn luyện đến lúc trời sáng trưng mới về. Nhiếp Nhiên cảm thán, sao tâm trạng của đàn ông cũng thay đổi nhanh như vậy. Sáng hôm đó suýt nữa, cô đến tập hợp muộn. Nhưng dù sao, tốc độ mấy bước cuối cùng của cô tương đối nhanh, cho nên miễn cưỡng qua cửa. Buổi sáng, Quý Chính Hổ cho bọn họ huấn luyện giơ súng. Súng của mỗi người đều dùng một sợi dây thừng nhỏ treo vào. Nhiếp Nhiên bị Quý Chính Hổ huấn luyện cả đêm, lúc này lại huấn luyện khiến tay cô bị dày vò. Cuối cùng sau khi huấn luyện mấy ngày liên tiếp, đúng như Quý Chính Hổ nói, bọn họ được nghỉ ngơi một ngày để thả lỏng trước khi sát hạch. Ngày đó sau khi kết thúc huấn luyện, tất cả mọi người nghe nói như vậy đều nhao nhao hoan hô. Lúc đi ăn cơm, vẻ mặt ai cũng cực kỳ thoải mái. Cuối cùng ngày mai cũng có thể nghỉ ngơi một ngày rồi. Cả tuần này mệt chết mất. Nghiêm Hoài Vũ cảm thán xong lại đề nghị. Tiểu Nhiên tử, hay là ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Nhiếp Nhiên gật đầu nói. Được, chỉ cần anh ra được, chúng ta sẽ đi chơi. Nghiêm Hoài Vũ nghe thấy thế thì rất vui vẻ. Nhưng sau đó nghe thấy câu nói phía sau của cô, anh ta không nhịn được cau mày nói. Ngày mai nghỉ ngơi, theo lý mà nói xin nghỉ là đi được mà. Vậy anh đi thử đi, nếu như thành công nhớ nói cho tôi biết. Nhiếp Nhiên ăn cơm xong định đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, Nhiếp Nhiên vô tình nghe thấy cách đó không xa có một binh lính lẩm bẩm. Đó không phải là Kiều Duy và Dương Thụ sao? Người xung quanh nhao nhao ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Hà Danh Ngọc cũng không nhịn được ồ lên. Không phải nói là ngày mai mới về sao? Sao hôm nay đã về rồi? Thi Sảnh, cậu có biết Kiều Duy về trước không? Thi Sảnh nhìn thấy ngay Kiều Duy, cô ta khẽ cau mày lại trả lời. Không biết. Khoảng thời gian này, ngày nào cô ta cũng bận huấn luyện, ngay cả thời gian nói chuyện với anh ta cũng không có. Lúc đưa Kiều Duy vào bệnh viện, sau khi Kiều Duy phẫu thuật xong, cô ta có hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói ít nhất phải 3 tháng mới có thể xuất viện. Sao bây giờ mới 2 tháng đã xuất viện rồi? Hà Danh Ngọc rất tự nhiên nói. Vậy xem ra là định khiến cậu bất ngờ rồi. Cô ta nói rồi vẫy tay gọi Kiều Duy. Kiều Duy tìm ở trong đám người một lúc, khi nhìn thấy Thi Sảnh ở bên cạnh Hà Danh Ngọc, lập tức tươi cười bước nhanh tới. Đến khi anh ta đi vào, nhìn một cái lại phát hiện ra Nhiếp Nhiên cũng ở đó. Anh ta bước chậm lại, kinh ngạc hỏi. Nhiếp Nhiên? Cô về lúc nào thế? Nhiếp Nhiên thản nhiên nói. Tôi về được 2 tháng rồi. Sau đó cô nhìn lên chân anh ta hỏi. Chân anh ổn rồi chứ? Cô vừa nói như vậy, Lý Kiêu không nói gì từ đầu đến giờ, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn góc nghiêng của Nhiếp Nhiên, đáy mắt lóe lên. Kiều Duy thì không có phản ứng gì, chỉ cười nói. À, không có vấn đề gì lớn cả, yên tâm đi. Vậy thì tốt. Nhiếp Nhiên gật đầu cũng yên tâm hơn. Lúc đó là Cửu Miêu bắn anh ta. Hai bên lại giằng co lâu như vậy. Nói thật, cô rất lo lắng. Liệu chân Kiều Duy có vì thời gian quá dài mà bị chậm trễ chữa trị, để lại ảnh hưởng gì không? Như thế thì quá có lỗi với Kiều Duy và Thi Sảnh. Giải quyết xong Kiều Duy, Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn Dương Thụ ở sau lưng anh ta. Sao thế? Nửa năm không gặp tôi, không nhận ra tôi à? Lúc này Dương Thụ mới hoàn hồn lại. Nửa năm qua rốt cuộc cô ở đâu? Bọn họ nói cô xảy ra chuyện, nghỉ ngơi ở trong bệnh viện. Là thật à? Nửa năm qua anh ta còn muốn tìm được Nhiếp Nhiên hơn cả Nghiêm Hoài Vũ. Vì thế anh ta mới cố ý khiến mình bị thương. Mục đích chính là muốn vào bệnh viện tìm Nhiếp Nhiên. Nhưng ở trong bệnh viện, tìm thế nào cũng không tìm được cô. Hóa ra 2 tháng trước, Nhiếp Nhiên đã xuất viện rồi. Mà anh ta lại vừa vặn được đưa vào đúng khi ấy. Hai người bọn họ đã bắt hụt nhau. Sớm biết thế thì anh ta đã không làm chuyện như vậy rồi. Đúng vậy, 2 tháng trước tôi đã trả phép về rồi. Vậy bây giờ cô ổn cả chứ? Hoàn toàn không có vấn đề gì nữa chứ? Anh có 2 tháng đã ra khỏi bệnh viện. Tôi nằm nửa năm, đương nhiên là hoàn toàn không có vấn đề gì rồi. Lúc này Dương Thụ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Nhiên lại nói mấy câu nữa rồi đứng dậy. Cô định đi đâu? Dương Thụ cũng lập tức đứng lên, khẩn trương hỏi. Nhiếp Nhiên bê đĩa đồ ăn nói. Tôi muốn trở về ngủ một giấc, hơi mệt. Những ngày qua, Quý Chính Hồ bắt cô huấn luyện không ngừng nghỉ, khiến khoảng thời gian trước, cô rơi vào trạng thái thiếu ngủ nghiêm trọng. Nếu không phải là bởi vì cô muốn biết tình trạng vết thương của Kiều Duy, vừa rồi cô đã đi luôn rồi. Vậy tôi đưa cô về. Dương Thụ chủ động nói. Nhiếp Nhiên nhìn anh ta, khẽ cong khóe miệng lên. Yên tâm, tôi không bị đâm hỏng đầu óc, vẫn nhớ đường về, cho nên không cần làm phiền anh. Anh ăn cơm đi. Cô trở lại ký túc xá tắm rửa xong, thuận tiện giặt luôn quần áo sau đó đi ngủ. Dù hôm sau là ngày nghỉ, không có còi báo thức, nhưng cô vẫn thức dậy đúng giờ. Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài đánh răng rửa mặt, đợi sửa soạn xong, đi ra gặp ngay Hà Giai Ngọc vừa đi vệ sinh xong. Hà Giai Ngọc chưa tỉnh ngủ, lim dim buồn ngủ lẩm bẩm hỏi. Chị Nhiên, chị định đi đâu thế? Nhiếp Nhiên nhướng mày cười hỏi ngược lại. Không giận nữa à? Tôi còn tưởng cô sẽ giận tôi một tháng. Hà Giai Ngọc đang ngáp, nghe thấy thế giật mình, dừng ngay lại căng thẳng nói. Em đâu có, tại sao em phải giận chị? Ha ha. Cô ta cười khan mấy tiếng muốn hóa giải sự lúng túng trong lòng. Nhiếp Nhiên thấy mình mới nói một câu mà cô ta đã căng thẳng như vậy, rõ ràng là chưa có bất cứ hành động gì. Nếu nói ý mà cô ta không hiểu, thế thì nói thẳng đi. Chỉ số EQ của anh ta thấp, có một số việc cô không nói rõ, có lẽ cả đời anh ta cũng sẽ không hiểu. Cuối cùng còn cho là cô khó hiểu, ngang ngạnh. Hà Giai Ngọc nghe xong, mặt đỏ dựng lên. Hai tay không tự chủ được, xoắn vạt áo, luống cuống nói. Chị Nhiên, chị nói gì thế? Em không hiểu. Tôi chỉ nói đến thế thôi, cô hiểu hay không là chuyện của cô. Nhiếp Nhiên vốn cũng không phải là kiểu người hóng hớt, thích nhúng tay vào chuyện của người khác. Chỉ có điều, cô không hy vọng Nghiêm Hoài Vũ đặt sự chú ý lên người mình. Hơn nữa, tính cách hai người không tệ. Một người đơn giản tùy tiện, một người ngang bướng nhưng quang minh lỗi lạc, tính khí cũng hợp nhau. Mà Hà Giai Ngọc lại có ý với Nghiêm Hoài Vũ như vậy. Thế thì đương nhiên, cô cũng vui mừng. Tôi vẫn nói như vậy, tương lai hoài niệm, không bằng bây giờ tranh thủ, tránh để sau này hối hận. Nhiếp Nhiên nói xong câu cuối cùng, đi về phía trước. Chị Nhiên! Đột nhiên Hà Giai Ngọc ở sau lưng gọi cô. Nhiếp Nhiên dừng bước lại, nhìn về phía cô ta. Hà Giai Ngọc xoắn vạt áo khó xử mấy giây mới nói. Em không giận chị, đó chỉ là nhất thời thôi. Em sẽ không giận chị đâu, chị tốt hơn anh ta nhiều. Chị dạy em đánh đối kháng lại còn giúp em. Nếu như là đàn ông, em chắc chắn sẽ thích chị, không thèm thích cái tên đầu heo đó. Nhiếp Nhiên nhìn cô ta, giả vờ nghiêm túc suy nghĩ. Ừ, tôi cũng hy vọng mình là đàn ông. Nếu thế thì tôi sẽ có thể tán Lý Kiêu rồi. Hà Giai Ngọc nghe xong, vẻ mặt hơi thay đổi một chút. Nhiếp Nhiên tưởng là cô ta bị mình dọa giật mình. Ai biết cô còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Hà Giai Ngọc đứng đối diện, dè dặt nhìn ra sau cô, gọi người sau lưng Nhiếp Nhiên. Chị Kiêu. Sau đó, sau lưng cô chuyển đến giọng nói. Tôi không có hứng với cậu. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu qua, thấy Lý Kiêu cao ngạo lạnh lùng, bước qua cô đi vào trong. Xem đi, chị Kiêu nhà cô cũng nói một đằng nghĩ một nẻo, rõ ràng thích tôi muốn chết, nhưng lại cứ làm bộ làm tịch. Chỉ một lát Lý Kiêu đã thay xong quần áo đi ra khỏi ký túc xá, đồng thời đi thẳng xuống dưới tầng. Nhiếp Nhiên ra hiệu với Hà Giai Ngọc rồi cũng đi theo. Hà Giai Ngọc đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hai người bọn họ, không nhịn được, thầm nói trong lòng. Tại sao cô ta lại cảm thấy chị Kiêu và chị Nhiên cùng đi với nhau đẹp như vậy nhỉ? Cái ảo giác quỷ quái gì đây? Hà Giai Ngọc cảm thấy nhất định là do mình ngủ không được ngon, liên tục lắc đầu, đi vào ký túc xá ngủ tiếp. Mà hai người kia đã đi xuống tầng, đi tới sân huấn luyện rồi. Chạy bộ hay là huấn luyện vượt chướng ngại vật? Nhiếp Nhiên hỏi. Lý Kiêu nhìn thẳng về phía trước. Chạy 5 cây số làm nóng người đã. Vậy chúng ta không cùng đường rồi, tôi đi trước đây. Nhiếp Nhiên ra khỏi cổng ký túc xá, rẽ sang bên phải. Lý Kiêu cau mày lại. Cậu đi đâu thế? Đi ra sau núi huấn luyện. Lý Kiêu đứng tại chỗ nhìn Nhiếp Nhiên, nhanh chóng rời đi. không nhịn được khẽ cau mày lại. Cậu ấy cố ý muốn tránh mình, cho nên mới hỏi như vậy. Là sợ mình hỏi một số chuyện, sợ lộ ra chân tướng mới né tránh mình như vậy à? Lý Kiêu đột nhiên quyết định thay đổi phương hướng, đi ra sau núi. Nhiếp Nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân vang lên, phát hiện Lý Kiêu đi từ phía sau tới. Cô lập tức nhướng mày lên. Còn nói không có hứng thú với tôi. Chật chật, đúng là miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo. Lý Kiêu im lặng đi tới bên cạnh cô, đột nhiên hỏi. Người kia là cậu à? Một câu nói không đầu không đuôi như vậy khiến Nhiếp Nhiên hoang mang. Cái gì? Cô gái liều chết cứu Hà Giai Ngọc trên đảo. Câu nói này của Lý Kiêu khiến Nhiếp Nhiên dừng chân lại, sau đó thản nhiên hỏi. Đảo gì? Cô không tin Lý Kiêu có thể nhìn ra cái gì đó. Lúc đó cô ấy cách mình xa như vậy, hơn nữa trên đảo sương mù lại dày đặc. Mình xuất hiện ở trước mặt mọi người chưa được 15 phút đã rơi xuống biển. Làm sao Lý Kiêu có thể phát hiện ra được? Nhưng lúc này Lý Kiêu lại lạnh lùng nói. Thi Sảnh chưa bao giờ nói Kiều Duy bị thương ở chân. Cô ấy chỉ nói Kiều Duy bị thương. Câu này khiến Nhiếp Nhiên giật mình. Lúc ấy, cô chỉ mải nghĩ đến tình trạng vết thương của Kiều Duy, nhất thời quên mất điểm này. Không ngờ Lý Kiêu lại nhớ kỹ. Chẳng trách là lính mũi nhọn lớp 1 điều động nội bộ, quả nhiên năng lực quan sát và tư duy đều hơn người. Nhiếp Nhiên bình ổn lại tâm trạng, ra vẻ ung dung cười lên. Tôi còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là cái này à? Đó là vì tư thế lúc anh ta đi không giống với người khác, bị thương không vận động thời gian dài, cho nên lúc đi sẽ hơi vụng về. Cái này chẳng lẽ cậu lại không biết à? Cô giả vờ kinh ngạc nhìn Lý Kiêu một cái, sau đó đi về phía trước. Lý Kiêu khẽ cau mày, nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên. Thật sự như vậy sao? Trong lúc huấn luyện, Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu không nói chuyện gì khác. Cả buổi sáng hai người chỉ huấn luyện leo lên leo xuống vách núi. Bây giờ đã là tháng 7, ánh mặt trời đã bắt đầu trở nên gay gắt. Cộng thêm trên vách núi không có gì che chắn, chẳng mấy mà quần áo của hai người bạn họ đã ướt đẫm mồ hôi. Hai người huấn luyện 5 tiếng. Đến buổi trưa, hai người cũng lười chạy từ sau núi về phòng ăn cơm, dứt khoát nhìn xung quanh xem có gì ăn được không. Lý Kiêu tìm được mấy quả rừng, lại dùng dao quân dụng xiên được một con cá mang về, mà Nhiếp Nhiên thì đã bắt được mấy con chuột núi về. Nhiếp Nhiên dùng dao quân dụng xử lý mấy con chuột rừng cùng con cá kia, định cầm đi rửa sạch sẽ. Lúc Lý Kiêu định gác giá đốt lửa chuẩn bị nướng, Nhiếp Nhiên nói. Bên kia có một đống lửa chưa đốt hết, cậu dùng cái đó cũng được. Sao ở đây lại có đống lửa chưa đốt hết thế này? Nhiếp Nhiên bẻ củi thêm vào trong đống lửa nói. Tôi làm từ trước. Cậu nướng đồ ăn ở sau núi rồi à? Lý Kiêu kinh ngạc nhìn về phía cô. Nhiếp Nhiên cho củi xong, phủi tay cầm quả rừng vừa sửa sạch lên, vừa gật đầu vừa cắn, nói. Đúng vậy, mấy ngày trước tôi nướng thỏ ăn ở đây. Quý Chính Hổ không phát hiện ra à? Mấy ngày nay gần như tối nào Nhiếp Nhiên cũng bị Quý Chính Hổ canh chừng huấn luyện thêm, sao có thể có thời gian ở chỗ này ăn thỏ? Tôi được Quý Chính Hổ đồng ý rồi mới nướng. Nhiếp Nhiên ném trái cây cho Lý Kiêu. Mau ăn đi, quả này nhiều nước lắm, ngon, ngọt. Lý Kiêu nhìn trái cây trong tay, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể im lặng ăn. Cơm nước xong, hai người lại huấn luyện, đến tầm giờ cơm tối mới về phòng ăn. Đám người Hà Giai Ngọc đã sớm chiếm chỗ ở bên trong, đợi hai người bọn họ rồi. Nhiếp Nhiên ăn nhanh hơn bọn họ, ăn xong là cô đi luôn. Những người đó cũng biết nửa năm nay Nhiếp Nhiên không về, bây giờ nhất định phải đuổi kịp tiến độ, cho nên cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo cô cẩn thận một chút. Dương Thụ thì lại đi theo cô. Anh ta không quấy rầy Nhiếp Nhiên huấn luyện, anh ta chỉ là lo lắng vết thương của cô chưa khỏi hẳn, huấn luyện với cường độ lớn như vậy sẽ tái phát, cho nên đứng ở xa, vừa huấn luyện vừa nhìn cô. Hai người cứ ở trong sân huấn luyện, không nói với nhau câu nào. Sắc trời càng ngày càng tối đi. Những binh lính trong sân huấn luyện đều kết thúc huấn luyện trở về ký túc xá. Cho đến khi sắc trời hoàn toàn đen hẳn, trong sân huấn luyện mênh mông, chỉ còn lại Dương Thụ và Nhiếp Nhiên. Dương Thụ có cảm giác như trở lại hồi đầu, vì thi vào đơn vị dự bị mà được Nhiếp Nhiên huấn luyện cho. Màn đêm buông xuống, buổi tối tuy có gió nhưng vẫn oi bức. Nhiếp Nhiên huấn luyện liên tiếp 2 tiếng rưỡi không ngừng nghỉ trên xà đơn xong, mới quyết định rời khỏi sân tập. Lúc đi ngang qua thang núi, cô dừng bước, nhìn về phía Dương Thụ đang huấn luyện lên xuống. Không tệ, tiến bộ không ít so với hồi đầu. Dương Thụ đang luyện tập hăng say, nghe thấy giọng Nhiếp Nhiên liền lập tức dừng lại, sau đó nhảy xuống. Cô vẫn ổn chứ? Vừa rồi anh ta chỉ mải huấn luyện, lại quên mất Nhiếp Nhiên. Tôi không yếu ớt như vậy, không còn sớm nữa, đi về nghỉ ngơi đi. Vậy cô thì sao? Dương Thụ lau mồ hôi, hỏi Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên trả lời như chuyện đương nhiên. Tôi cũng về tắm rồi đi ngủ. Dương Thụ nghe thấy thế cũng cảm thấy mình hỏi nhiều rồi, bèn gãi đầu cười. Hai người sánh bước đi ra khỏi sân huấn luyện. Về đến ký túc xá vừa vặn, gặp Lý Kiêu, định đi tắm. Người mùi khói thuốc súng trên người cô ấy, không nói cũng biết là đến phòng huấn luyện bắn. Mà Lý Kiêu đứng đối diện, thấy cô mồ hôi đầm đìa trở về, cũng biết cô lại đi huấn luyện thể năng. Hai người đều huấn luyện mệt mỏi, cũng không chào hỏi gì, ai đi đường nấy. Bên trong phòng, Hà Danh Ngọc và Thi Sảnh chắc là đã tắm xong rồi, tóc vẫn còn ướt đứng ở sân thượng đấu với nhau. Ngày mai có sát hạch đánh đối kháng, chắc là Hà Danh Ngọc muốn kiếm chút lợi thế. Nhiếp Nhiên liếc qua, rồi cũng cầm đồ rửa mặt và quần áo rời khỏi phòng đi tắm. Đến khi cô và Lý Kiêu cùng trở lại, hai người kia vẫn còn đang chiến đấu. Lúc này, Thi Sảnh đang bị Hà Danh Ngọc ghì chặt. Nhiếp Nhiên bắt đắc sĩ nói, tấn công vào bụng cô ấy, sau đó nghiêng người, đạp vào hõm đầu gối cô ấy. Thi Sảnh nghe thấy thế lập tức làm theo, quả nhiên, chưa quá 2 giây, Thi Sảnh lập tức chiếm thế thượng phong. Chị Nhiên! Hà Danh Ngọc khuỵu một chân xuống đất, kêu lên ai oán. Ai bảo cô chiếm sân thượng không cho tôi giặt quần áo? Nhiếp Nhiên đi qua cô ta, dửng dưng nói. Có trận cười đùa này, cảm giác căng thẳng sau huấn luyện ít nhiều cũng giảm đi rất nhiều. Mọi người ngồi trong phòng nói chuyện một lúc, sau đó tắt đèn đi ngủ, chuẩn bị tinh thần ứng phó với kỳ sát hạch ngày mai. Đêm lạnh, trong đơn vị, hoàn toàn yên tĩnh, không có một tiếng động. Thời gian chậm rãi trôi qua, chân trời phía xa hiện lên một tia sáng bạc. Lúc này, đột nhiên một tràng còi inh tai vang lên phá tan sự im lặng. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều tỉnh lại khỏi giấc mộng. Hạ Giai Ngọc vừa theo bản năng mặc quần áo vừa ngáy ngủ hỏi. Chuyện gì vậy? Đây là tiếng còi tập hợp khẩn cấp. Lý Kiêu nghiêm túc nhảy từ trên giường xuống. Tốc độ của cô rất nhanh, chỉ có mấy chục giây ngắn ngủi mà đã mặc xong quần áo rồi. Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng còi vang lên ngoài cửa sổ, lắc đầu khẽ nói một câu. Thật đúng là không có gì mới mẻ. Nhưng tốc độ mặc quần áo của cô vẫn rất nhanh. Lúc Hà Giai Ngọc vẫn còn đang mặc quần, Nhiếp Nhiên đã cùng Lý Kiêu đội mũ, đeo túi hành quân lên rồi. Lý Kiêu thấy Hà Giai Ngọc còn chưa tỉnh ngủ, lập tức giục. Nhanh lên, đừng có lề mề nữa. Hà Giai Ngọc vội đi giày, đeo túi hành quân lên, đi theo mấy người bọn họ nhanh chóng xuống tầng. Trong vòng 5 phút, tất cả mọi người của đơn vị dự bị đều chạy ra khỏi ký túc xá, xếp hàng, đứng ngay ngắn. Chỉ có 3 sĩ quan huấn luyện đứng ở đó. Theo thứ tự là sĩ quan huấn luyện của lớp 2, lớp 5, lớp 6. Trần Quân lớp 2 nhìn đồng hồ, sau đó nói với mọi người. Tất cả mọi người lập tức lên xe. Đám lính lập tức thi hành mệnh lệnh. Xe nhanh chóng lái ra khỏi cổng đơn vị dự bị. Mọi người ngồi ở sau xe. Trong lòng ít nhiều đều thấy hơi nghi hoặc. Rốt cuộc là muốn làm gì thế? Chẳng lẽ là huấn luyện dã ngoại à? Không thể nào, ngày mai là sát hạch mùa hè rồi, làm sao có thể huấn luyện dã ngoại vào lúc này được? Lần trước, không phải mới kết thúc huấn luyện trước khi đánh cướp biển à? Lúc đám người kia đang thắc mắc, thì tiếng Quý Chính Hổ vang lên. Bây giờ có hành động tiếp viện. Cánh rừng phía Tây bị hỏa hoạn, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp viện phía trước bất cứ lúc nào. Đang yên đang lành, sao lại hỏa hoạn? Hà Danh Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm. Nghiêm Hoài Vũ ở bên cạnh trả lời. Mùa hè khô hanh thế này, hỏa hoạn cũng rất bình thường. Hà Danh Ngọc vẫn đang giận Nghiêm Hoài Vũ, lập tức chặn họng anh ta. Tôi hỏi anh à? Cô... Nghiêm Hoài Vũ bị nghẹn họng, nhưng ngại vì bây giờ đang ở trên xe, chỉ có thể kìm nén. Chiếc xe lao nhanh trên con đường gồ ghề. Trên đường đi, chị nghe thấy tiếng xe lao vun vút. Đi khoảng một tiếng, cuối cùng xe cũng dừng lại. Tất cả mọi người xuống xe. Quý Chính Hổ ra lệnh. Lúc Nhâm Nhiên xuống xe, cô còn thâm ý nhìn Quý Chính Hổ. Lúc này, Quý Chính Hổ cũng vừa vặn chú ý tới ánh mắt cô. Thấy đáy mắt cô mang theo vẻ hài hước, vẻ mặt anh ta lập tức nghiêm lại, rụt người phía sau. Nhanh lên! Bầu trời vẫn hiện lên ánh sáng mờ mờ, trên đất hoang trống trải, gió mát thổi qua khiến mọi người thoải mái hơn hẳn. Sau một phút, mọi người đã xếp hàng xong, Quý Chính Hổ chỉ con đường núi phía tây rồi nói. Bây giờ xuất phát về phía tây, tất cả mọi người phải dùng tốc độ nhanh nhất đi đến điểm tiếp viện. Rõ! Mọi người đồng loạt hô to, sau đó lập tức chạy đi. Hà Danh Ngọc thấy người xung quanh không ngừng vượt qua mình. Cô ta tăng nhanh tốc độ, than phiền với người bên cạnh. Các cậu nói xem, có phải chúng ta xui xẻo quá không? 8-9 giờ phải sát hạch rồi, lúc này trời còn chưa sáng, đã phải dậy đi tiếp viện. Lát nữa trở về làm gì còn sức mà sát hạch nữa. Lý Kiêu dửng dưng nói. Sự tồn tại của chúng ta chính là cứu viện và tiếp viện. Sát hạch cũng là vì có thể cứu viện và tiếp viện tốt hơn mà thôi. Nói xong, Lý Kiêu bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Nghiêm Hoài Vũ phụ họa theo. Nghe thấy chưa? Cần anh dạy tôi à? Hà Danh Ngọc trợn mắt lườm anh ta, nhưng vẫn không tăng nhanh tốc độ vì muốn giữ chút thể lực nghênh đón sát hạch. Trong lúc này, Trần Quân và Quý Chính Hổ đã ngồi trên xe đi đến một con đường khác đang nói chuyện với nhau. Trần Quân lái xe cười nói. Anh nói xem, bọn chúng đến nơi đó, phát hiện mình bị lừa, liệu có kinh ngạc lắm không? Nhâm Nhiên sẽ không kinh ngạc. Quý Chính Hổ ngồi ở ghế phụ lạnh giọng trả lời. Trần Quân thu lại nụ cười. Vì sao? Anh nói với em ấy hả? Quý Chính Hổ hồi tưởng lại vẻ mặt cô nhìn mình lúc nãy rồi nói. Em ấy đã đoán được rồi. Trần Quân lập tức phanh gấp xe lại. Quý Chính Hổ không phòng bị, suýt nữa đập thẳng mặt vào tấm kính chắn gió. Anh làm gì thế? Anh ta không vui cau mày chất vấn. Trần Quân kinh ngạc nói. Không thể nào, nếu anh không nói, làm sao em ấy có thể biết được? Anh nói với em ấy thật à? Quý Chính Hổ lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi rất rõ quy định của quân đội, tôi sẽ không vi phạm quy định. Nếu không có ai tiết lộ, vậy chắc chắn em ấy sẽ không biết. Phương án sát hạch lần này là do Trần Quân lập ra, vì để có thể đánh bất ngờ, anh ta cố ý lập ra hành động tiếp viện trước khi sát hạch. Nhưng trên thực tế đây chính là sát hạch. Anh ta bảo ba sĩ quan huấn luyện khác nấp ở chỗ tối tính giờ, xem trong tình huống không biết chuyện gì đang xảy ra, đám binh lính kia sẽ chọn cái nào giữa sát hạch và hành động tiếp viện. Lúc làm ra phương án này, anh ta giữ bí mật rất lâu, một tuần trước sát hạch mới nói, cho nên anh ta cảm thấy mình giữ bí mật hoàn toàn không có vấn đề gì. Tôi không tin em ấy sẽ biết. Trần Quân nói. Nếu như có thể, tôi cũng không muốn tin. Lúc đầu anh ta chỉ nói một câu nghỉ ngơi, vậy mà lại khiến cô nhận ra cái gì đó. Độ nhạy bén này thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xe chạy thẳng đến điểm đích. Mà ở bên kia, các binh lính của đơn vị dự bị theo túi hành quân chạy thật nhanh về phía tây. Ban đầu tất cả mọi người đều lao về phía trước, nhưng chạy được một nửa, thể năng của bọn họ bắt đầu có chiều hướng giảm đi. Lại thêm đường núi hơi dốc, càng tiêu hao thể lực của con người. Sự hăng hái ban đầu đến giờ phút này chỉ còn lại kiên trì và lòng tin tiếp viện. Nhâm Nhiên và Lý Kiêu là hai người dẫn đầu đội ngũ. Sau 19 phút 36 giây đã đến đích. Còn phần lớn mọi người thì mất 20 phút mới đến nơi. Khi tất cả mọi người đều đến nơi, Nghiêm Hoài Vũ nhìn xung quanh một vòng, thở hổn hển hỏi. Hỏa hoạn đâu? Hỏa hoạn ở chỗ nào? Người xung quanh cũng phát giác ra. Đúng thế, hỏa hoạn đâu? Không phải nói rừng bị cháy yêu cầu tiếp viện sao? Chẳng lẽ đã dập xong rồi à? Không thể nhanh như vậy được. Lúc mọi người ở đây nhao nhao thảo luận, các sĩ quan huấn luyện nấp trong bụi cây rậm rạp cũng đi ra. Sĩ quan huấn luyện, chuyện gì thế này? Hỏa hoạn đâu? Một người hỏi. Trần Quân chắp hai tay sau lưng nói. Không có hỏa hoạn, đây là hạng mục thứ nhất của lần sát hạch thể năng mùa hè này. Hả? Đám người kia kinh ngạc há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Không thể nào. Tại sao lại như vậy? Những người giở trò khuôn vặt, muốn giữ thể lực không ngờ chuyện lại đột nhiên đảo ngược như thế này, ai cũng há hốc mồm. Trong đó bao gồm cả Hà Giai Ngọc. Cô ta không ngờ sĩ quan huấn luyện lại dùng thủ đoạn này để sát hạch bọn họ. Cô ta tưởng sát hạch là sát hạch như bình thường. Lần này nửa năm khổ cực phí hoài hết rồi. Cơ thể Hà Giai Ngọc giống như hòa đá, cô ta đứng đực ra ở đó. Mà Trần Quân cũng không quan tâm đến đám người kinh ngạc kia. Anh ta đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên để chứng thực. Nhiếp Nhiên, sĩ quan huấn luyện quý của cô nói, cô đã sớm biết đây là sát hạch. Tôi muốn hỏi rốt cuộc, cô có biết đây thật ra là sát hạch không? Nhiếp Nhiên gật đầu, trả lời rất thẳng thắn. Biết ạ. Đám người xung quanh nghe thấy thế, trong nháy mắt đều ngẩn ra. Cái gì? Nhiếp Nhiên biết đây là sát hạch sao? Thật hay giả thế? Lúc này Trần Quân cũng hơi kinh ngạc. Anh ta không ngờ Nhiếp Nhiên lại biết thật. Hơn nữa còn thẳng thắn nói ra như vậy. Cô biết trước như vậy, có phải là sĩ quan huấn luyện quý của cô lén nói cho cô không? Nhiếp Nhiên đưa mắt nhìn Quý Chính Hổ đứng cách đó không xa, sau đó chậm rãi gật đầu. Đúng, thầy ấy nói cho tôi biết. Ánh mắt người xung quanh nhìn Quý Chính Hổ lập tức thay đổi. Sĩ quan huấn luyện lén nói cho Nhiếp Nhiên sao? Làm sao có thể? Nhưng rồi bọn họ nghĩ lại cũng cảm thấy không phải là không thể. Nhiếp Nhiên nghỉ bệnh nửa năm, nếu bàn về thể lực nhất định là không bằng được những người còn lại, nên chỉ có thể đi đường tắt kiểu này thôi. Quý Chính Hổ không ngờ Nhiếp Nhiên nói như vậy. Vẻ mặt anh ta cứng lại một chút, sau đó cau mày phản bác. Tôi không hề. Chính là thầy nói. Nhiếp Nhiên khăng khăng khẳng định, làm vẻ mặt của Quý Chính Hổ bắt đầu thay đổi. Tôi nói lúc nào? Nhiếp Nhiên, cô đừng có nói linh tinh. Tôi là sĩ quan huấn luyện, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Nhiếp Nhiên khẽ cười, quay lại hỏi Trần Quân ở bên cạnh. Hóa ra trêu thầy ấy lại vui như vậy ạ. Trần Quân cũng cười theo. Giờ cô mới biết à? Lúc này Quý Chính Hổ mới quát lên. Nhiếp Nhiên, trong mắt cô có còn sĩ quan huấn luyện này không hả? Nhiếp Nhiên nói. Được rồi, thầy không nói với tôi. Thầy là sĩ quan huấn luyện tốt, chính trực, được chưa ạ? Trần Quân lại giục. Vậy tại sao cô lại biết? Bởi vì quá giả, nếu thật sự rất khẩn cấp yêu cầu tiếp viện, ai lại dừng xe ở khoảng cách xa như vậy? Chạy 20 phút, rừng cây kia đã sớm cháy hết rồi. Nếu nói về diễn xuất, cô mới là cao thủ. Cái tiết mục này của Trần Quân, cô liếc một cái là có thể nhìn ra ngay. Quá vụng về. Trần Quân ngẫm nghĩ một lát sau đó gật đầu. Cô nói hình như rất có lý, lần sau chúng tôi sẽ cải thiện. Nhớ lần sau thêm chút khói nữa. Nhiếp Nhiên bổ sung một câu. Trần Quân ra dấu ok, ý nói đã hiểu. Người xung quanh thấy hai người bạn họ kẻ sướng người họa như vậy, thật sự cạn lời. Hai người bọn họ đúng là quá ăn nhịp với nhau rồi. Lại ở chỗ này nói chuyện bố trí bối cảnh, đây chính là sát hạch, là chuyện rất nghiêm túc. Tiểu Nhiên tử, sao cô không nói cho chúng tôi biết trước? Lần này Hà Danh Ngọc không đạt tiêu chuẩn rồi. Nghiêm Hoài Vũ thấy Hà Danh Ngọc hồn bay phách lạc, đợi Trần Quân đi rồi, không nhịn được oán trách thay cô ta. Thật ra Nghiêm Hoài Vũ chỉ lẩm bẩm mà thôi, chứ không có ý gì, nhưng lại bị Trương Nhất Ngải nghe thấy, cô ta cười châm chọc. Đương nhiên là cô ta muốn thi được thành tích tốt, sau đó kéo các người làm đệm lưng rồi. Nghiêm Hoài Vũ lập tức phản bác. Cô nói linh tinh, Tiểu Nhân Tử không phải người như vậy. Vậy sao? Nếu như không phải, tại sao cô ta biết rõ là sát hạch nhưng lại không nói cho các người, khiến Hà Giai Ngọc cuối cùng không đạt tiêu chuẩn? Trương Nhất Ngải và Hà Giai Ngọc giở trò khôn vặt đều tụt lại cuối cùng, khiến hạng mục sát hạch này không đạt tiêu chuẩn. Nếu cô ta không được sống tử tế, vậy thì Nhiếp Nhiên cũng đừng hòng được yên. Cô ta phải bôi nhọ Nhiếp Nhiên đến cùng, để cho tất cả mọi người đều cách xa cô. Ngay cả bạn tốt cũng phải chán ghét, căm thù cô. Lần sát hạch này quan trọng thế nào? Chẳng lẽ cô ta không biết? Rõ ràng là cố ý. Trương Nhất Ngải khinh thường cười lạnh. Không phải đâu. Cô ấy làm như vậy là bởi vì... Là bởi vì... Nghiêm Hoài Vũ phản bác theo bản năng, nhưng lại không thể tìm được lý do ngay. Đó là bởi vì cô ta muốn thấy các người không đạt tiêu chuẩn. Nói xong cô ta còn cố ý thở dài một tiếng, nói với Hà Giai Ngọc. Thật đáng thương, bị người ta bán, còn đếm tiền thay người ta. Trên thế giới này còn có ai ngu hơn cô không? Nghiêm Hoài Vũ thấy vẻ mặt Hà Danh Ngọc khác lạ, lập tức chắn trước mặt cô ta, chỉ Trương Nhất Ngải khiển trách. Tôi cảnh cáo cô Trương Nhất Ngải, đừng có nói linh tinh. Tôi nói linh tinh chỗ nào? Tôi nói sự thật thôi. Tôi biết anh thích người ta, nhưng người ta không thích anh, còn coi anh là miếng đệm lưng. Trương Nhất Ngải không kiêng dè gì vạch trần chuyện bí mật nhất trong lòng Nghiêm Hoài Vũ ra. Lần này sắc mặt Nghiêm Hoài Vũ lập tức thay đổi. Sắc mặt anh ta đỏ bừng, ngay cả dũng khí nhìn Nhiếp Nhiên cũng không có, chỉ rất tức giận định xông lên. Cô nói năng linh tinh cái gì thế hả? Đừng tưởng cô là phụ nữ thì tôi không dám đánh cô. Kiều Duy và Mã Tường thấy anh ta tức giận, vội vàng kịp thời ngăn lại. Trương Nhất Ngải không biết sống chết, tiếp tục khiêu khích. Anh đánh tôi sao? Anh tỏ tình, bị từ chối lại đánh tôi làm gì? Muốn đánh cũng phải đánh cách người từ chối anh mới đúng. Cô... Nghiêm Hoài Vũ tức giận, không ngừng dậm chân, vùng vằng muốn dãy ra khỏi sự khống chế của Kiều Duy và Mã Tường. Quý Chính Hồ đứng ở xa, đang ghi chép thành tích, nghe thấy có tiếng vang, ngẩng đầu lên nhìn cau mày quát. Cô cậu đang làm gì thế hả? Hai người đang cãi nhau bên kia lập tức dừng lại. Quý Chính Hồ bước nhanh tới, lạnh lùng khiển trách bọn họ. Có phải sát hạch quá thoải mái, cho nên vẫn có tinh thần ở đây cãi nhau không? Trương Nhất Ngài và Nghiêm Hoài Vũ cùng với mấy người đứng ở đó đều không nhúc nhích. Còn Nhiếp Nhiên, từ lúc Trương Nhất Ngài mở miệng giễu cợt, cô đã đi xa xa, tìm một chỗ bóng mát ngồi nghỉ rồi. Lúc này cô cách xa khu vực trung tâm, ngồi dưới bóng cây hóng mát nghỉ ngơi, thuận tiện nghe tiếng Quý Chính Hồ trách mắng cách đó không xa. Nhưng đúng lúc này, cô vô tình liếc về phía đỉnh núi ở xa. Trong nháy mắt, mặt cô biến sắc, đứng phát lên khỏi tảng đá, đồng thời điềm tĩnh mà cấp bách gọi người cách đó không xa. Quý Chính Hồ. Quý Chính Hồ có thể dễ dàng tha thứ cho Nhiếp Nhiên, gọi cả họ cả tên mình lúc không có ai. Không có nghĩa là có thể dễ dàng tha thứ cho cô, gọi như vậy ở trước mặt tất cả mọi người. Anh ta xoay người lại, đang định khiển trách, thì nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Phía tây có khói. Cái gì? Đúng là có khói đen bay ra từ đỉnh núi. Khói kia rất nhạt, không quá dày đặc. Trời đất, không phải là cháy thật đấy chứ? Có người khẽ hô một tiếng. Không phải chứ? Nhiếp Nhiên nhìn khói màu đen ở đỉnh núi, nói với Quý Chính Hồ. Thế lửa vẫn chưa phải lớn nhất, bây giờ đi qua chắc vẫn kịp. Quý Chính Hồ nhíu mày, lấy bộ đàm ra định báo cáo về đơn vị. Dựa vào người của đơn vị dự bị, bọn họ rõ ràng là không đủ. Anh ta nhất định phải bảo bên quân đội lập tức phái đội phòng cháy chữa cháy tới mới được. Nhưng vào lúc này, trong bộ đàm của Trần Quân lại phát ra tiếng giọng điện rè rè. Anh ta lấy bộ đàm ra, sau khi nghe thấy tiếng nói bên trong, vội vàng lớn tiếng báo cáo. Tiểu đoàn trưởng. Chỉ có điều Trần Quân đứng khá xa, Nhiếp Nhiên chỉ nghe thấy tiếng anh ta nói, còn Lý Tông Dũng nói cái gì, cô không nghe thấy rõ. Vâng, chúng tôi ở km số 12 phía tây. Đã biết, chúng tôi lập tức tiến hành tiếp viện. Chỉ hai câu đơn giản, anh ta buông bộ đàm xuống lập tức chạy tới, nói với tất cả mọi người ở đó. Trên đỉnh núi có người cắm trại gây ra hỏa hoạn, cần chúng ta lập tức tiến hành tiếp viện. Bây giờ tất cả mọi người lập tức chỉnh đốn đội ngũ, lên đường về phía tây. Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều theo phản xạ có điều kiện, lập tức chỉnh đốn đội ngũ, đi theo những sĩ quan huấn luyện kia chạy về phía đỉnh núi. Lúc ở trên đường, đám người kia không nhịn được, nhẹ giọng hỏi. Sẽ không lừa chúng ta nữa đây chứ? Ai biết được, dù sao chúng ta cũng cứ chạy thôi. Một người khác có kinh nghiệm đau thương trước đó, quyết định lần này theo số đông liều mạng chạy về phía trước. Cho dù là thật hay giả, dù sao chỉ cần dùng hết trình độ bình thường sát hạch ra chạy là được rồi. Quý Chính Hồ lập tức quát. Tăng nhanh tốc độ cho tôi. Người trong đội lập tức im miệng, nhanh chóng chạy về phía trước. Bất kể là cứu viện thật hay là sát hạch khoác áo cứu viện, lần này tất cả mọi người đều ra sức chạy. Nhưng lúc chạy lên đỉnh núi, thấy rừng cây trước mặt lập lòe ánh lửa, khói đen cuồn cuộn, bọn họ mới hiểu đây không phải là diễn tập, cũng không phải sát hạch mà là tiếp viện thật. Khoảnh khắc đó, vẻ mặt tất cả mọi người đều lạnh lùng nghiêm nghị. Bởi vì bọn họ chưa quên, vừa rồi Trấn Quân nói, cắm trại gây ra hỏa hoạn, Vậy thì chứng minh bên trong còn có người. Bọn họ là nhóm người đầu tiên đến đây. Những nhân viên phòng cháy chữa cháy khác vẫn đang trên đường đến. Người của đơn vị dự bị nghe Quý Chính Hổ nói. Tất cả mọi người lập tức chuẩn bị cơ bản. Những người này đều không phải là nhân viên phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Chuẩn bị cơ bản có thể làm chỉ là lấy khăn mặt trong túi hành quân ra, dùng nước trong bình làm ướt khăn, che miệng mũi mình lại, đề phòng bị sặc khói. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, chuẩn bị xong xuôi rồi đứng yên ở đó. Trần Quân đứng tại chỗ vẻ mặt nghiêm túc hơn lúc sát hạch vừa rồi rất nhiều. Theo như lời cầu cứu, chắc có 20 người bị kẹt ở bên trong. Trong đó, 10 người ở phía tây nam, gần với nguồn nước, 10 người còn lại thì ở trung tâm nguồn lửa. Người lớp 1, lớp 2, lớp 3 vào đám cháy cứu người. Những người còn lại đi theo sĩ quan huấn luyện của mình tiến hành dập lửa tiếp viện. Trần Quân nhanh chóng phân phó nhiệm vụ hành động. Rõ. Mọi người lớn tiếng trả lời. Nhớ kỹ, lúc tiến vào đám cháy, phải dập lửa thuận theo chiều gió, đồng thời cũng phải chú ý nguồn gió. Đừng dập lửa ở cuối gió, cũng không được dập lửa ở đầu tuyến lửa, nghiêm cấm dập lửa ở những chỗ gió lớn lửa mạnh. Còn nữa, lúc phát hiện bị lửa vây quanh nguy hiểm, nhất định đừng hoảng loạn, cũng không được chạy theo hướng lửa lớn lan dài. Quan sát tình hình thay đổi của đám cháy, nhanh chóng tìm cách tự giải thoát. Nghe rõ chưa? Rõ. Tất cả mọi người đồng thanh hô lớn rồi theo hàng ngũ tiến vào trong đám cháy. Nhiêm Nhiên thuộc lớp 6 không có trong hành động cứu người lần này. Cô và những người còn lại của lớp 6 đi theo Quý Chính Hổ lao vào nguồn lửa. Bởi vì Nhiêm Nhiên phát hiện kịp thời, tốc độ chạy đến lại nhanh. Lúc lao vào đám cháy, thấy lửa vẫn chưa đến mức không thể đến gần. Đám người kia nhanh chóng dùng dao quân dụng chặt cành cây lớn xuống để dập lửa. Có một số người dùng áo khoác, có người thì chạy tới nguồn nước gần đó lấy nước. Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ vẫn không có trang bị chuyên nghiệp, gió thổi một cái thế lửa lại mạnh lên. Mấy lần như vậy, người của mấy lớp khác còn suýt nữa bị cuốn vào trong đó. May mà chiến hữu bên cạnh kịp thời cứu giúp mới tránh được kiếp nạn này. Mà Nhiếp Nhiên không có hứng thú với kiểu hỏa hoạn này thì tránh ở bên cạnh. Cô cứu Hà Giai Ngọc là bởi vì cô ta là người quen, còn hai người kia với cô ta là người lạ, không có một chút quan hệ nào. Tại sao cô ta phải liều mạng cứu giúp? Cô tránh ở khu vực an toàn, cầm cành cây dập ngọn lửa ở trên mặt đất, nhìn như bận rộn. Thật ra thì giống như bà cụ đuổi ruồi, căn bản không ra sức. Nhưng đúng lúc này, thế lửa phầm phập, bị gió thổi lớn lên. Nhiêm Nhiên không nhịn được híp mắt lại, che miệng mũi lui về phía sau. Người lớp 6 cách đó không xa cũng bị thế lửa này ép lui về phía sau mấy bước. Ai ngờ đúng lúc này có một cơn gió lớn thổi đến, mấy người không tránh kịp bị bao vây ở trong đó. Trong đó bao gồm cả Nhiếp Nhiên. Chỗ cô đứng ban đầu là khu vực an toàn, nhưng hướng gió thay đổi, thế lửa lan đến bên cạnh cô. Hà Giai Ngọc, Diệp Tuệ Văn, Nghiêm Hoài Vũ. Mấy người bên ngoài không ngừng gọi mọi người ở bên trong. Nhiêm Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa một cái. Có 7-8 người bị thế lửa cuốn vào trong. Đám người kia định xông ra mấy lần, nhưng đều bị lửa ép lui lại. Thậm chí có người không kịp tránh, còn bị lửa bén vào quần áo mấy lần. Khoảng cách giữa Nhiêm Nhiên và bọn họ rất gần. Nhưng lúc này, cô thân mình còn chưa lo xong, nói gì đi cứu viện. Đứng trước tai họa, tất cả mọi người đều vô cùng nhỏ bé. Cho dù là Nhiếp Nhiên có năng lực lớn mạnh, dưới thế lửa mạnh thế này cũng không biết làm sao. Cô dùng cành cây quần áo, dùng hết tất cả mọi thứ trên người, nhưng vẫn không thể áp chế thế lửa. Lửa xung quanh bị gió tác động, lập tức lại mạnh lên, khói dày đặc bay lên cuồn cuộn. Thế lửa bao vây làm phạm vi dần dần bị thu nhỏ lại. Lúc ngọn lửa sắp nuốt chừng bọn họ, đội phòng cháy chữa cháy kịp thời chạy tới. Dưới áp lực nước mạnh mẽ, tình hình dần dần chuyển biến tốt. Nhưng dù sao phạm vi cũng quá lớn, không thể áp chế được ngay. Người của đơn vị dự bị cộng thêm nhân viên phòng cháy chữa cháy ở bên ngoài áp chế. Nhiêm Nhiên nhanh chóng tìm được một lỗ hổng trong đám khói dày đặc. Cô bước nhanh về phía lỗ hổng. Đột nhiên, Nhiêm Nhiên nghe thấy một giọng nói yếu ớt mơ hồ vang lên trong ánh lửa. Cô đi về phía bên kia. Vừa nhìn một cái, đã nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên sau lưng. A! Nhiêm Nhiên quay phát đầu lại, thấy Hà Giai Ngọc bị một cái cây cháy đổ xuống đập vào người, không có cách nào bò dậy. Cô ta vừa vặn nhìn thấy Nhiếp Nhiên cách đó không xa, vô cùng khó khăn cầu cứu. Chị Nhiên! Dưới ánh lửa, Nhiếp Nhiên lạnh lùng đứng ở đó nhìn cô ta, cuối cùng nhanh chóng đi ra bên ngoài, không nhìn Hà Giai Ngọc lấy một cái. Hà Giai Ngọc không tưởng tượng nổi nhìn Nhiếp Nhiên đã chạy ra ngoài trong ánh lửa. Đây là cô ta bị thương, sinh ra ảo giác sao? Tại sao rõ ràng chị Nhiên thấy mình kêu cứu nhưng lại thấy chết mà không cứu? Trong ánh lửa sáng rực chỉ lưu lại vẻ mặt kinh ngạc của cô ta. Chỉ một lát sau, Nghiêm Hoài Vũ cách đó không xa chạy tới, đỡ cô ta từ dưới đất lên. Đi, tôi đưa cô ra ngoài. Nói rồi anh ta dìu cô ta bước nhanh ra khỏi đám cháy. Có nhân viên phòng cháy chữa cháy ở bên ngoài khống chế thế lửa. Cuối cùng sau khi bị bao vây 15 phút, bọn họ cũng lao ra được khỏi tường lửa. Nghiêm Hoài Vũ lao ra ngoài rồi mới phát hiện Hà Giai Ngọc ngã ở bên trong, anh ta lại lao vào trong lần nữa. Chắc hai người bọn họ là nhóm người cuối cùng lao ra. Hà Giai Ngọc hít không ít khói ở trong đám cháy, ra được đến ngoài không ngừng ho khan. Nghiêm Hoài Vũ lo lắng đỡ cô ta hỏi. Cô sao rồi, vẫn ổn chứ? Thi Sảnh lo lắng chờ đợi ở bên ngoài, cũng vội vàng tiến lên hỏi. Hà Giai Ngọc, cậu có sao không? Hà Giai Ngọc lắc đầu, bày tỏ mình không sao. Tôi không sao. Ổn cái gì mà ổn, vừa nãy rõ ràng tôi thấy cô bị cái cây đổ vào. Vừa rồi lúc Nghiêm Hoài Vũ lao vào, vừa vặn thấy cái cây kia đổ vào người cô ta. Tôi không sao, chỉ bị đập một cái thôi. Hà Giai Ngọc tìm một chỗ ngồi xuống, vẻ mặt có chút mất mát và buồn bã. Thật ra cô ta không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là lúc đó bị hoảng sợ mà thôi. Nhưng điều khiến cô ta hồn bay phách lạc như vậy không phải là bởi vì suýt nữa bỏ mạng ở trong đám cháy vừa rồi, mà là tại sao Nhiếp Nhiên từ trước đến giờ đối xử với cô ta không tệ lại bỏ cô ta lại. Không biết tại sao Hà Giai Ngọc lại nghĩ đến câu nói vừa rồi của Trương Nhất Ngải, kéo các người làm đệm lưng. Đệm lưng sao? Chắc sẽ không phải thế đâu. Năng lực của cô ta căn bản không thể so sánh với chị Nhiên. Huống hồ đây không phải là sát hạch, đây là hỏa hoạn thật. Tại sao chị Nhiên lại muốn bỏ cô ta lại? Vì tự vệ sao? Anh nói xem, tại sao chị Nhiên không cứu tôi? Hà Giai Ngọc ngẩng đầu lên, đáy mắt đầy vẻ đau lòng chưa bao giờ có. Ánh nước ở đáy mắt đập vào mắt Nghiêm Hoài Vũ, khiến anh ta không tự chủ được thắt lòng lại. Không phải vậy, cô ấy... Lúc Nghiêm Hoài Vũ đi vào, cũng nhìn thấy Nhiếp Nhiên xoay người rời đi. Nhưng anh ta cũng không biết tại sao lúc đó Nhiếp Nhiên lại lạnh lùng rời đi như vậy. Nhất thời, anh ta không có cách nào để giải thích. Mà Trương Nhất Ngải vừa lao ra khỏi đám cháy, tránh ở bên cạnh nghỉ ngơi, nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau, lập tức cướp lời châm chọc. Đương nhiên là chê cô phiền toái rồi. Cô có ngu không mà hỏi câu này hả? Trương Nhất Ngải, chúng tôi đang nói chuyện, liên quan gì đến cô mà cô phải nói chen vào? Nghiêm Hoài Vũ nói. Thi Sảnh cũng cau mày lên tiếng. Trương Nhất Ngải, vấn đề của chúng tôi không cần người ngoài như cô nhúng tay vào. Trương Nhất Ngải nghe thấy vậy, không nhịn được cười lạnh ra tiếng. Tôi cũng thật là phục mấy người, rõ ràng bị hại thành như vậy mà còn giúp cô ta. Mấy người không có cô ta thì sẽ chết à? Có cần phải mất mặt như vậy không? Đúng là không có tự tôn. Cô nói cái gì? Nghiêm Hoài Vũ lập tức bùng nổ, tiến lên định lý luận với cô ta. Nhiếp Nhiên đâu? Lý Kiêu dập lửa xong ở một chỗ khác quay về, thấy bọn họ đang cãi nhau, sau khi nhìn xung quanh một vòng, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhớ ra. Đúng vậy, Nhiếp Nhiên. Nếu cô bỏ lại Hà Giai Ngọc chạy ra ngoài trước, vậy thì cô đâu? Tại sao ở đây không có bóng dáng cô? Cô ta nào dám đi ra, thấy chết mà không cứu. Có lẽ là vừa ra ngoài đã bị mắng chết, chắc chắn đang nấp trong cái xó xỉnh nào rồi. Trương Nhất Ngải nhân cơ hội này lại thêm dầu vào lửa. Nghiêm Hoài Vũ tức giận nói. Cô nói linh tinh, cô ấy không phải người như cô. Cô ta không phải sao? Vậy được thôi, nếu như cô ta không phải, thế bây giờ cô ta đang ở đâu? Đang cứu viện mà cô ta lại chạy đi đâu mất? Không phải trốn, chẳng lẽ là lao vào đám cháy cứu người à? Trương Nhất Ngải vừa dứt lời, đã thấy Nhiếp Nhiên lao ra từ trong đám cháy cách đó không xa ra ngoài. Cả người cô bẩn thỉu, tóc còn bị lửa đốt cháy xém, nhìn vô cùng thảm hại. Lúc này, cô đang bế hai đứa bé trên tay. Cái khăn mặt vốn bịt trên miệng Nhiếp Nhiên đã bị cô xé ra che miệng mũi hai đứa bé kia. Hai đứa bé kia mê man nằm trong lòng cô, không có chút sức sống nào. Tiểu Nhiên Tử, cô... Nghiêm Hoài Vũ bị dáng vẻ thảm hại của cô làm cho giật mình. Nhiên Nhiên không có tâm trạng nói chuyện với bọn họ, cô nhìn thẳng vào Lý Kiêu. Ở đây có một phụ nữ có thai và ba đứa bé, mau gọi xe cứu thương đi. Có lẽ người phụ nữ có thai kia bị kinh động đến chảy máu rồi, có dấu hiệu sẩy thai. Trên thực tế, sở dĩ cô vứt bỏ Hà Danh Ngọc chính là đi cứu người. Trước khi nghe thấy Hà Danh Ngọc kêu cứu, cô nghe thấy một tiếng kêu nhỏ xíu. Nhiên Nhiên nhìn qua, thấy trong ánh lửa ở hướng 10 giờ có một người phụ nữ ngã xuống đất, mặt bị khói làm đen nhẻm, nhìn vô cùng nhếch nhác. Lúc đó Nhiên Nhiên tự cứu mình không kịp, đâu có quan tâm được đến người phụ nữ đó. Cô đang định thu hồi tầm mắt thì vô tình thấy bụng chị ta hơi nhô ra dưới cái váy rộng thùng thình. Chuyện này làm cho Nhiếp Nhiên hơi kinh ngạc, theo bản năng muốn đi cứu. Có điều, lúc này lại nghe thấy tiếng hét của Hà Danh Ngọc, làm cô rất khó xử. May mà sau đó cô thấy Nghiêm Hoài Vũ lao từ bên ngoài đám cháy vào. Cô biết Hà Danh Ngọc sẽ không sao, cho nên mới bỏ cô ta lại, đi cứu người phụ nữ có thai đó. Có điều, chuyện khiến cô không ngờ là sau lưng người phụ nữ có thai kia còn có mấy đứa bé. Dưới yêu cầu của người phụ nữ có thai, cô chỉ có thể đưa hai đứa bé đã ngất xỉu ra ngoài trước. Nói xong câu này, cô lại lao vào bên trong đám cháy một lần nữa. Cô có thể lạnh lùng đứng nhìn đám cháy này, không cứu giúp những người lớn đó, nhưng cô không thể lạnh lùng nhìn những đứa trẻ kia ngất xỉu ở trong đám cháy. Cô không đành lòng. Lý Kiêu thấy tóc trước trán cô cháy hết, tay áo cũng bị ngọn lửa đốt cháy mà vẫn còn muốn đi vào trong, thì cũng biết tình hình nguy hiểm thế nào. Vì thế vội vàng đi tìm Quý Chính Hổ. Hai người phân công hợp tác rất ăn ý. Cuối cùng hai binh lính nam đưa người phụ nữ có thai kia ra khỏi đám cháy. Lúc này trên váy của người phụ nữ có thai đó đã nhuộm đỏ máu, có thể thấy là sẽ không giữ được đứa bé này. Mặc dù tiếc nuối nhưng ít nhất chị ta vẫn còn sống. Ba đứa bé còn lại cũng còn sống. Đây cũng tính là may mắn trong bất hạnh. Chồng của người phụ nữ sau khi được cứu ra khỏi đám cháy vẫn luôn lo lắng tìm kiếm vợ mình. Bây giờ thấy chị ta được đưa ra ngoài, anh ta mới bớt căng thẳng, không kiềm chế nổi nghẹn ngào, nắm lấy tay chị ta. Lúc ở trong đám cháy, người phụ nữ kia không khóc một tiếng, nhưng khi nhìn thấy chồng mình, mắt lại rưng rưng, đau đớn nói. Con mất rồi. Là anh không tốt, anh không nên nổi hứng đưa em ra ngoài cắm trại. Rõ ràng em đã có thai 5 tháng rồi, nên ở nhà mới đúng. Làm sao anh có thể? May mà em không sao. Chỉ cần em không sao là được. Còn sau này chúng ta sẽ lại có. Nhưng đứa bé này không còn nữa rồi. Người đàn ông kia vội vàng an ủi. Không sao, sẽ ổn thôi. Có lẽ là đứa bé này không thích ba nó, chê ba nó xấu quá nên mới rời đi. Người phụ nữ nằm trên cáng nghe thấy thế vừa khóc vừa cười, đấm anh ta một cái. Được rồi, đừng khóc nữa. Khóc sẽ xấu, sau này con cũng không thích em. Được chồng an ủi, cuối cùng tâm trạng của người phụ nữ kia đã ổn định hơn. Chị ta đồng ý để nhân viên y tế đưa mình lên trực thăng. Trước khi đi, người phụ nữ nghiêng đầu nhìn Nhiếp Nhiên, chân thành nói. Cảm ơn em. Nếu như không được cô cứu giúp kịp thời, có lẽ lúc này đừng nói là con, ngay cả chị ta cũng khó giữ được mạng sống rồi. Thật sự cảm ơn em. Chồng chị ta cũng không ngừng cảm ơn cô, sau đó lên máy bay cùng. Nhiếp Nhiên thản nhiên gật đầu với bọn họ, sau đó giục nhân viên y tế mau đưa bọn họ đi. Máy bay trực thăng nhanh chóng bay lên cao, đến bệnh viện gần nhất. Đến khi máy bay biến mất khỏi tầm mắt, Nghiêm Hoài Vũ mới hoàn hồn lại, hừ lạnh với Trương Nhất Ngải. Nhìn thấy chưa? Tiểu Nhiên Tử vì cứu người phụ nữ có thai đó mới làm như vậy. Không biết thì đừng có ở đó nói năng linh tinh. Cảm giác mất mặt không dễ chịu đâu. Trương Nhất Ngải không ngờ Nhiếp Nhiên thật sự đi cứu người. Chuyện này làm cho cô ta rất khó chịu. Ai biết có phải cô ta vốn muốn tránh ở đó, vô tình nhìn thấy người nên mới phải ra tay cứu giúp không? Lý do của Trương Nhất Ngải miễn cưỡng đến nỗi không ai muốn phản bác. Dù sao, việc cô ta bỏ lại chiến hữu của mình cũng là thật. Cậu ấy bỏ lại chiến hữu là bởi vì có người càng cần cứu viện hơn đang đợi cậu ấy. Lúc này ngay cả Lý Kiêu cũng không nhịn được đứng ra, lạnh giọng phản bác. Vậy sao? Nhưng sao tôi lại cảm thấy không phải nhỉ? Một người có thể đạp lên chiến hữu để tiến lên, lại có thể đại phát từ bi liều chết cứu người à? Trương Nhất Ngải châm chọc nhìn Nhiếp Nhiên nhếch nhác ở cách đó không xa. Cô ta tưởng là lần này Nhiếp Nhiên vẫn sẽ không đếm xỉa đến cô ta như cũ. Dù sao ở trong phòng ăn, Nhiếp Nhiên không phản ứng với cô ta. Vừa rồi sau khi kết thúc sát hạch, Nhiếp Nhiên cũng vẫn không phản ứng với cô ta. Nhưng bất ngờ lần này, Nhiếp Nhiên lại quay đầu sang nhìn, sau đó chậm rãi đi tới gần Trương Nhất Ngải, khiến cô ta sợ lạnh hết sống lưng. Đối mặt với sự áp chế mang tính tuyệt đối này, cô ta phản ứng theo bản năng lùi về phía sau một bước. Đến khi Nhiếp Nhiên đi tới đứng yên trước mặt Trương Nhất Ngải, không biết tại sao trong lòng cô ta lại run lên. Sau đó Nhiếp Nhiên bình thản chậm rãi lên tiếng. Trương Nhất Ngải, đừng khiêu khích tôi hết lần này đến lần khác. Nếu tôi có thể khiến Trần Duyệt và Trần Nghiên Tịch ra ngoài mà vẫn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này, vậy thì tôi cũng có thể làm như vậy với cô. Cô có muốn thử không? Lúc cô nói những lời này không hề đắc ý xem thường khinh miệt, chỉ bình tĩnh như đang trần thuật sự thật. Nhưng chính sự bình thản như vậy lại khiến Trương Nhất Ngải sợ hãi nuốt nước miếng. Tuy trong lòng căng thẳng nhưng cô ta vẫn mạnh miệng nói. Cô có tư cách gì khiến tôi ra ngoài? Tôi đâu có làm gì sai, hay là cô định vu oan hãm hại tôi? Cô có làm gì sai hay không? Cần tôi nhắc nhở sao? Vẻ mặt Trương Nhất Ngải cứng đờ. Câu nói này của Nhiếp Nhiên khiến cô ta nhớ lại lời Nhiếp Nhiên nói với cô ta vào đêm trước khi cô rời khỏi đơn vị. Nhiếp Nhiên từng nói, cô biết người đưa ra chủ ý Trần Nghiên Tịch bỏ thuốc cho mình là cô ta. Tuy đã qua nửa năm, Trần Nghiên Tịch cũng đã bị gạch tên ra khỏi quân đội rồi. Mọi dấu vết đều không còn tồn tại nữa. Nhưng lúc Trương Nhất Ngải nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Nhiếp Nhiên, cô ta vẫn hơi chột dạ. Ngay cả lúc nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Cô muốn làm gì? Cô không có bằng chứng. Đừng có hòng vu cáo hãm hại tôi. Cẩn thận tôi tố cáo cô tội phỉ báng. Được thôi, vậy chúng ta làm lớn chuyện lên đi. Thế nào? Trương Nhất Ngải thầm giật mình. Cô đừng hòng dọa tôi. Tôi không sợ đâu. Cô ta không biết lúc mình nói những lời này, sắc mặt đã bị dọa đến mức trắng bệch. Nhưng cô ta vẫn tiếp tục nói. Cô đừng hòng đánh lạc hướng tôi. Cô vì sát hạch mà đạp lên người khác là sự thật không thể chối cãi. Tất cả mọi người ở đây đều biết kỳ sát hạch này quan trọng thế nào, có ý nghĩa thế nào. Nhưng cô lại giấu kín, còn làm hại Hà Giai Ngọc không đạt tiêu chuẩn. Cô ta bày ra dáng vẻ bất bình thay Hà Giai Ngọc. Ai không biết còn tưởng cô ta và Hà Giai Ngọc là bạn tốt. Nhiếp Nhiên thấy Trương Nhất Ngải rõ ràng là sợ muốn chết nhưng vẫn kiên cường chống đỡ. Đột nhiên cảm thấy vô vị. Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cô. Nói xong cô bỏ đi. Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng cô vì sát hạch mà đạp lên người khác, cẩn thận gặp báo ứng. Trương Nhất Ngải ở sau lưng cố ý nói một câu độc ác như vậy, khiến Nhiếp Nhiên dừng chân lại. Những người ở bên cạnh cũng không nghe nổi nữa. Trương Nhất Ngải, cô là con gái sao lại ăn nói độc ác như vậy hả? Diệp Tuệ Văn phản ứng đầu tiên. Cô ta từng đồng hành với Nhiếp Nhiên trong một lần dã ngoại sinh tồn, cho nên ít nhiều cũng hiểu được con người cô. Mặc dù ban đầu trong số những người không vừa ý với Nhiếp Nhiên, thậm chí còn có cả cô ta. Nhưng chính sự thay đổi nhận thức như vậy đã khiến cô ta biết. Thật ra cái gì Nhiếp Nhiên cũng biết, cũng hiểu cả. Chỉ là cô lười tranh chấp với đối phương, nhưng cô cũng sẽ khiến đối phương phải ăn đủ. Cô là kiểu người nếu không ai chủ động khiêu khích cô thì cô sẽ không quan tâm tới người đó, càng lười giở thủ đoạn. Cho nên nếu như nói chuyện này là Nhiếp Nhiên lười nói cho mọi người biết, có lẽ cô ta còn có thể tin được. Còn nói Nhiếp Nhiên đạp lên người khác để leo lên thì Diệp Tuệ Văn cảm thấy không đúng. Đúng vậy, cho dù Nhiếp Nhiên không nói thì sao? Đâu có ai quy định cô ấy phải nói. Vốn dĩ là tự cô ấy phát hiện ra, cô ấy có quyền không nói. Tôn Hạo cũng lập tức phụ họa. Đúng vậy, cô không phát hiện ra thì đó là vấn đề của cô, là do cô ngu, sao còn chửi mắng người ta? Đúng là cố tình gây sự. Nhiên Nhiên quay đầu lại, lúc mọi người đang nói, cô không nhanh không chậm lên tiếng. Cô cảm thấy tôi cần đạp lên ai để trèo lên? Cô à? Câu hỏi ngược lại của cô khiến sắc mặt Trương Nhất Ngải đỏ bừng. Bàn về đánh đối kháng, cô ta không phải là đối thủ của Nhiếp Nhiên. Bàn về kỹ thuật đánh súng, cô ta càng không cùng đẳng cấp với Nhiếp Nhiên. Bàn về thể năng, cô ta cũng quá chênh lệch với Nhiếp Nhiên. Đánh giá tổng hợp, cô ta không phải là đối thủ của Nhiếp Nhiên. Càng đừng nói là bị Nhiếp Nhiên đạp lên. Trương Nhất Ngải suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô ta mới vội vàng nói. Trong đơn vị của chúng ta có nhiều lính mũi nhọn, đặc biệt là lớp 1. Bọn họ lợi hại hơn cô đúng không? Cô hoàn toàn có thể đạp lên bọn họ. Nhiếp Nhiên khẽ cong khóe miệng lên. Người thông minh không cần tôi nhắc nhở, bởi vì bọn họ đều biết. Người ngu ngốc cũng không cần tôi nhắc nhở, bởi vì bọn họ không xứng để tôi đạp lên. Trương Nhất Ngải nghe thấy thế, mắt lập tức sáng lên, nhìn về phía Hà Sai Ngọc. Hà Sai Ngọc, nghe thấy chưa? Người ta nói cô ngu xuẩn kìa. Đây chính là miệng cô ta nói. Tôi không thêm mắm thêm muối đâu đấy. Xem lần này, Hà Sai Ngọc có thể mở miệng ra gọi là chị Nhiên nữa không? Hà Sai Ngọc cảm thấy suy sụp. Hóa ra trong mắt chị Nhiên, ngay cả tư cách bị đạp lên, cô ta cũng không có. Mặt cô ta ỉu xìu, ngay cả biểu cảm miễn cưỡng cũng không làm được. Câu nói này của Nhiếp Nhiên sâu sắc, nhưng đúng là đã làm tổn thương người khác. Tất cả mọi người đều biết từ trước đến giờ, Hà Sai Ngọc và Nhiếp Nhiên rất thân thiết. Ban đầu Nhiếp Nhiên còn vì giúp Hà Sai Ngọc mà không ngại bị xử phạt, đánh Trần Duyệt bị thương nặng. Xét từ tình cảm này, nhất định Nhiếp Nhiên sẽ nói cho Hà Sai Ngọc đầu tiên mới đúng. Chẳng lẽ giữa hai người bọn họ xảy ra mâu thuẫn gì à? Lúc tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái, Nhiếp Nhiên cũng nhìn Hà Sai Ngọc, sau đó đi qua hỏi Hà Sai Ngọc đang cúi đầu không nói gì. Không đạt tiêu chuẩn, có buồn không? Hà Sai Ngọc thành thật gật đầu. Có. Đâu chỉ là buồn, phải là đau lòng mới đúng. Cô ta huấn luyện lâu như vậy, cố gắng lâu như vậy, cuối cùng còn chưa phát huy toàn lực, dốc hết sức lực thì đã bị định là không đạt tiêu chuẩn rồi. Cảm giác đó thật sự là quá bứt rứt. Nhiếp Nhiên lạnh lùng hỏi. Vậy tại sao vừa rồi không chạy tử tế? Em... Hà Sai Ngọc nhất thời cứng họng. Cô ta không dám nói mình giở trò khuôn vặt, cố ý tụt lại cuối cùng vì để tiết kiệm sức lực, sau đó đợi đến lúc sát hạch mới thuận thế phát huy. Ngay từ lúc thấy Hà Sai Ngọc chạy chậm, Nhiếp Nhiên đã biết cô ta muốn làm gì rồi. Chỉ có điều cô cố ý giấu giếm không nói mà thôi. Cô muốn để cho Hà Sai Ngọc chịu sự dạy dỗ. Có biết tại sao tôi nói cô ngốc không? Bởi vì rõ ràng Lý Kiêu đã nhắc nhở cô, nhưng cô vẫn không biết, thậm chí còn giở trò khôn vặt. Quả nhiên, lúc này Hà Sai Ngọc ngẩng đầu lên, hoang mang hỏi. Lúc nào? Chị Kiêu nhắc nhở lúc nào? Sao cô ta lại không biết? Không có sao? Một lần ở trong ký túc xá, cô ấy bảo cô nhanh lên. Một lần ở lúc sát hạch, cô ấy nói với cô ý nghĩa của việc sát hạch. Đó chẳng lẽ không phải là nhắc nhở à? Hà Sai Ngọc nhỏ giọng kháng nghị. Khó hiểu như vậy, làm sao em biết được? Chị nên nói với em, đây thật ra là sát hạch, vậy chắc chắn em sẽ chạy tử tế. Tức là chỉ cần không phải sát hạch, cô đều có thể hành động tùy tiện à? Nhiếp Nhiên lập tức hỏi ngược lại khiến Hà Sai Ngọc nghẹn họng. Nhiếp Nhiên thấy cô ta lại im lặng, bèn tiếp tục nói. Cả đơn vị dự bị có gần 85% người vượt qua. Cô cảm thấy trong 85% này có bao nhiêu người đoán ra đây là sát hạch? Đúng vậy. Phần lớn mọi người đều mang suy nghĩ cứu người lao về phía trước, nên thậm chí còn có những người có thành tích tốt hơn bình thường một chút. Làm người không thể chỉ màng đến công danh lợi lộc được, như vậy sẽ chỉ được một mất mười. Đã không làm được người thông minh, lại không muốn làm một người ngu xuẩn, vậy thì học làm người đến nơi đến chốn đi. Lời khiển trách của Nhiếp Nhiên khiến tất cả mọi người ở đây đều im lặng, đặc biệt là những người giở trò khôn vặt mà gánh kết cục thảm hại kia. Bọn họ bắt đầu suy nghĩ lại chuyện đã qua. Nghiêm Hoài Vũ thấy Hà Sai Ngọc cúi đầu nghe mắng, cuối cùng vẫn không đành lòng, nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu Nhiên tử, bỏ đi. Hà Sai Ngọc mãi không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Em xin lỗi. Đến bây giờ cô ta mới hiểu được, chị Nhiên không nói cho cô ta, không phải là đạp cô ta để leo lên như Trương Nhất Ngải nói, mà là dùng sự thật để dạy dỗ cô ta. Đồng thời khiến cô ta nhớ kỹ lần dạy dỗ này. Nhiêm Nhiên vẫn sững sững. Cô không có lỗi với tôi, bởi vì tôi không cần chịu trách nhiệm với cuộc đời của cô. Nói xong cô rời khỏi đó tìm nguồn nước rửa sạch mặt mũi. Lúc này, đám người Quý Chính Hổ mới đưa đội chữa bệnh chạy từ dưới núi lên. Chỉ có điều lên đến nơi, bọn họ phát hiện hình như bầu không khí trong đơn vị có gì đó rất kỳ lạ. Cả đám người ai cũng ỉu xìu, giống như bị đả kích vậy. Có chuyện gì thế? Sau khi sắp xếp khám cho nhóm người bị thương xong, Quý Chính Hổ và Trần Quân tìm sĩ quan huấn luyện những lớp khác hỏi thăm tình hình. Phải hỏi Nhiếp Nhiên lớp anh ấy, dạy bảo người ta đâu ra đấy. Ngay cả mấy thằng nhóc lớp chúng tôi cũng quý gằm mặt tự kiểm điểm. Phải công nhận, Nhiếp Nhiên lớp anh đúng là ngầu. Sĩ quan huấn luyện lớp 5 giơ ngón tay cái lên với Quý Chính Hổ. Quý Chính Hổ vì Nhiếp Nhiên mà được khen thì càng mông lung. Vì thế sĩ quan huấn luyện lớp 5 bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện vừa rồi với anh ta. Nói thật, nữ binh này rất có tố chất làm lãnh đạo. Sĩ quan kia tán dương. Đến khi sĩ quan huấn luyện lớp 5 đi rồi, Trần Quân thở dài nói. Tôi phát hiện lần nào con nhỏ này dạy bảo người ta cũng đâu ra đấy, nhưng đến lúc mình làm việc lại chẳng ra đâu vào đâu cả. Lần trước, lúc xảy ra chuyện của Trần Nghiên Tịch, trong khi dã ngoại sinh tồn, cô nói một tràng đạo lý với đám người kia, cứ như thể mình là tấm gương lính ba tốt, nhưng đến lúc cô làm việc thì không theo quy tắc nào hết. Có điều, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể đoán được ý nghĩa thật sự trong sát hạch của tôi, con nhỏ này khá đấy. Trong kỳ sát hạch này, trừ sát hạch thể năng ra, còn có một thứ quan trọng nhất chính là sự hiểu biết của bọn họ đối với từ quân nhân. Giữa sát hạch và cứu viện, cuối cùng đám lính sẽ chọn cái gì? Là con đường tương lai bằng phẳng hay là trái tim lấy nhân dân làm đầu? Thứ bọn họ muốn là vế sau chứ không phải là vế trước. Năng lực quan sát của em ấy từ trước đến giờ luôn rất nhạy bén. Quý Chính Hổ bỏ lại một câu như vậy rồi đi vào trong đám người. Trần Quân không giành được Nhiếp Nhiên về lớp mình, nghe thấy Quý Chính Hổ nói đắc ý như vậy, không nhịn được oán trách. Cái tên này đúng là... Đơn vị dự bị có hơn 100 người. Trong hành động cứu viện lần này, chỉ có tổng cộng 3 binh lính bị thương nhẹ. Lúc này thế lửa trong rừng cây cũng đã được khống chế. Nhưng để tránh có đốm lửa nhỏ lại gây ra hỏa hoạn lần nữa, số nhân viên phòng cháy chữa cháy vẫn ở lại canh chừng. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Người của đơn vị dự bị chữa trị xong cũng lập tức gia nhập vào đội thu dọn. Vụ cháy này thiêu hủy rất nhiều cây cối, khiến mặt đường bị cắt ngang. Vì thế bọn họ phải nhấc từng cái cây lên, chuyển sang bên cạnh, tránh làm cản trở đường đi. Chỉ có Nhiếp Nhiên là không tham gia, bởi vì cô rửa mặt nghỉ ngơi xong trở lại, vừa vặn gặp được Tống Nhất Thành cũng chạy đến. Cô có sao không? Tống Nhất Thành thấy quần áo cô bẩn thỉu, tóc trên trán cũng bị cháy, vội vàng hỏi. Anh thấy tôi có thể có chuyện gì? Cả người từ trên xuống dưới hoàn hảo không rứt mẻ gì cả. Ai hỏi cái đó? Tôi đang hỏi tay cô. Tống Nhất Thành lo lắng cau mày lại. Từ lúc tiêm xong mũi gây tê, anh ta chưa hề gặp Nhiếp Nhiên. Có lúc anh ta muốn đi tới phòng ăn để gặp cô, kết quả cô chỉ lấy 2 cái bánh bao rồi đi luôn. Mấy lần anh ta đuổi theo thì cô lại về thẳng ký túc xá mà anh ta lại không thể tùy tiện vào được. Sau nhiều lần thất bại, Tống Nhất Thành cũng từ bỏ ý định. Nhưng anh ta vẫn luôn lo lắng cho tay của Nhiếp Nhiên. Cô có bị đau lần nào nữa không? Lúc huấn luyện có bị thương nữa không? Tống Nhất Thành quan tâm hỏi. Đáy mắt Nhiếp Nhiên lóe lên vẻ khác thường, nhưng cô nhanh chóng che giấu bằng nụ cười. Không có, tất cả đều rất tốt. Tống Nhất Thành thấy cô như vậy thì rất nghi ngờ. Anh ta quan sát cô cẩn thận từ trên xuống dưới. Lúc nhìn phần áo chỗ bả vai cô, anh ta cau mày. Nhưng sao cánh tay này của cô... Anh ta còn chưa nói xong, Nhiếp Nhiên đã ngắt lời. Được rồi, không nói nữa. Sĩ quan huấn luyện sắp thổi còi tập hợp rồi, tôi đi trước đây. Không đợi Tống Nhất Thành kịp phản ứng, cô nói xong là đi luôn. Lúc này, tiếng còi vừa vặn vang lên. Tống Nhất Thành chỉ có thể nhìn cô đi tập hợp, nhưng trong lòng anh ta vẫn hơi lo lắng. Vừa nãy, rõ ràng anh ta thấy trên áo chỗ cánh tay Nhiếp Nhiên có vết than màu đen. Cái đó không giống như là bị khói hun, mà giống như bị cái gì đó đập vào. Có điều cũng may, không phải là cánh tay bị thương kia. Tống Nhất Thành nhìn Nhiếp Nhiên tiến vào trong hàng rồi đứng thẳng tắp tại chỗ. Ánh mặt trời mùa hè gay gắt, ánh sáng xuyên qua làn khói mờ phủ lên người cô một quầng sáng vô cùng chói mắt, làm cho người ta không thể nào quên được. Quỳ Chính Hổ hô to: "Mục tiêu dưới chân núi!" Đám binh lính nhanh chóng đi xuống dưới núi. "Bác sĩ Tống, chúng ta cũng nên xuống núi rồi." Y tá bên cạnh thấy anh ta cứ đứng nhìn đơn vị dự bị như vậy mới tiến lên nhắc nhở. Tống Nhất Thành thu hồi ánh mắt rồi gật đầu. "Được." Sau đó anh ta cũng xuống núi. Lúc đến chân núi, người của đơn vị dự bị dừng lại. "Bây giờ tiếp tục sát hạch." Trần Quân nói. Tống Nhất Thành thấy trong đội dự bị có người bị thương mà vẫn phải bắt sát hạch thì cảm thấy quá bất công với bọn họ. Anh ta định tiến lên nói với Trần Quân thì bị Quý Chính Hổ ngăn lại. "Bây giờ là thời gian sát hạch. Những người bên kia đều bị thương, vẫn phải sát hạch sao?" Tống Nhất Thành cau mày hỏi. Quý Chính Hổ bình tĩnh trả lời. "Sát hạch chính là sát hạch. Nhưng bọn họ bị thương rồi." Tống Nhất Thành chỉ mấy người băng bó trong đám người kia, nói. "Cho dù như vậy, thì sát hạch cũng phải tiếp tục. Các anh làm như vậy, không phải sẽ khiến tình trạng vết thương của các binh lính nặng thêm sao? Ngộ nhỡ để lại mầm bệnh thì phải thế nào?" Quý Chính Hổ nghe xong chỉ lạnh lùng nói một câu. "Nếu như sợ những thứ này, bọn họ đã không làm quân nhân rồi." Sau đó rời đi. Tống Nhất Thành nghẹn họng không nói được câu gì. Đám binh lính trong hàng không có phản ứng gì quá lớn đối với quyết định kia. Dưới mệnh lệnh của Trần Quân, tất cả mọi người đều tuần tự bắt đầu sát hạch. Sau một tiếng còi, đám người kia đều thuần thục, nghiêm túc leo lên trên vách núi. Tống Nhất Thành tương đối lo lắng cho tình trạng vết thương của những người này, cho nên quyết định ở lại. Bọn họ giống như con thạch sùng bám vào vách núi nhanh chóng leo lên. Trong đó, Nhiếp Nhiên, mặc dù huấn luyện ít hơn bọn họ nửa năm, nhưng tốc độ cũng không chậm hơn bọn họ, thậm chí cô còn có chiều hướng vượt qua. 2 tháng huấn luyện bằng nửa năm huấn luyện của người khác, đủ để nhìn ra được cô đã nỗ lực thế nào. Tư thế mạnh mẽ hiên ngang đó khiến Tống Nhất Thành không thể rời mắt. Có điều, tình hình này không kéo dài được lâu. Chẳng mấy chốc, Tống Nhất Thành đã phát hiện ra tốc độ của Nhiếp Nhiên chậm lại. Thậm chí, cánh tay tiêm mũi gây tê kia của cô lúc bám vào mỏm đá bắt đầu hơi run lên. Sắc mặt Tống Nhất Thành đanh lại. Chẳng lẽ tay cô xảy ra vấn đề à? Mấy lần cô phải dừng lại trên vách núi để lấy sức. Không chỉ có Tống Nhất Thành mà ngay cả Quý Chính Hổ cũng đã phát hiện ra. Anh ta khẽ cau mày lại, tầm mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Nhiếp Nhiên. Nói không lo lắng là giả. Dù sao, cô cũng là binh lính của anh ta. 2 tháng qua huấn luyện đã khiến anh ta hơi yêu thích nữ binh này. Không phải tất cả mọi người đều có thể kiên cường, không ngủ không nghỉ, huấn luyện lúc vẫn còn đau như cô. Sức nhẫn nại này khiến anh ta cũng phải nhìn cô bằng con mắt khác. Rốt cuộc, tay cô đau đến thế nào mới khiến cô phải tạm dừng mấy lần như thế? Nhiếp Nhiên làm sao vậy? Lúc này, Trần Quân đứng ở bên cạnh cũng đi tới hỏi. Sao tốc độ của em ấy lại bắt đầu chậm đi thế? Rốt cuộc, mỗi tối anh có huấn luyện thêm cho em ấy không? 2 tháng này, Quý Chính Hổ không nghỉ ngơi ở trong ký túc xá, luôn dạy thêm cho Nhiếp Nhiên. Quý Chính Hổ hoàn toàn không nói gì. Anh ta rất rõ ràng, tại sao Nhiếp Nhiên lại như vậy? Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy Diệp Tuệ Văn la lên. Nhiếp Nhiên! Tất cả mọi người lập tức nhìn lên vách núi, vẻ mặt Quý Chính Hổ thay đổi ngay lập tức. Nhiếp Nhiên đã leo lên được 2/3 vách núi lại buông tay ra, cả người rơi thẳng từ trên vách núi. Cả 2 tay cô đều rũ xuống, giống như con bướm gãy cánh rơi xuống. Chị Nhiên! Nhiếp Nhiên! Tiểu Nhiên Tử! Mấy người lớp 6 trợn mắt gọi với xuống dưới núi. Những người vẫn đang sát hạch đều vì biến cố này mà dừng lại. Tùm! Tốc độ của Nhiếp Nhiên rơi xuống rất nhanh, còn không đợi bọn họ có phản ứng gì, cô đã rơi xuống nước. Hoa nước bắn lên tung tóe. Những nhân viên y tế ở xa thấy cảnh này, có mấy y tá che miệng hô lên. Trời ơi, sao lại như vậy chứ? Người ở đây bị chuyện ngoài ý muốn này làm cho không kịp ứng phó. Quý Chính Hổ luôn chú ý đến Nhiếp Nhiên nên là người đầu tiên lao xuống nước. Sau đó Tống Nhất Thành cũng lập tức chạy lại. Chỉ có điều anh ta ở quá xa. Lúc anh ta lao đến, Quý Chính Hổ đã vớt cô lên, đưa cô lên chỗ nước cạn rồi. Cả người Nhiếp Nhiên ướt đẫm, vì rơi từ trên cao xuống nước nên thần trí cô không được tỉnh táo lắm. Tránh ra, tránh ra! Tống Nhất Thành vội vàng gạt những binh lính vây quanh Nhiếp Nhiên ra, sau đó tiến lên kiểm tra cẩn thận tình trạng vết thương của Nhiếp Nhiên. Cũng may cô trèo không cao, đơn vị cũng sợ đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên chọn chỗ có con sông, vậy nên Nhiếp Nhiên ngã xuống cũng không có vấn đề gì quá lớn. Tống Nhất Thành khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh ta lập tức xắn ống tay áo của cô lên, phát hiện bả vai cô tím bầm lại, còn có cả vết bỏng nữa, nhìn mà giật mình. Người ở đây nhìn thấy đều há hốc mồm. Cô bị thương như vậy mà còn dám sát hạch, đúng là quá liều mạng rồi. Nhiên Nhiên bị đập vào mặt nước nên hơi choáng váng, lúc này cảm nhận được có người đang xắn ống tay áo mình lên. Cô theo bản năng giơ tay ra muốn che đi. Tôi không sao. Không sao cái rắm. Tôi biết ngay là cô lừa tôi mà. Vì sát hạch, cô huấn luyện đến nỗi xương tay bị dạn ra 2 lần. Tiêm mũi gây tê là tôi đã nhẫn nhịn lắm rồi. Bây giờ bị va đập thành như vậy mà cô còn nhịn được. Có phải cô không cần cái tay này nữa không? Tống Nhất Thành đã bị cô ép phải chửi bậy. Người bên cạnh nghe thấy thế đều vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Dạn xương lần 2 sao? Tiêm mũi gây tê sao? Không phải chứ. Hóa ra tay Nhiếp Nhiên bị tái phát lần 2. Vậy vừa rồi cô còn liều mạng cứu người như thế. Tay cô bị dạn xương như vậy mà còn bế 2 đứa bé lao ra khỏi đám cháy. Trời ơi, cô phải giỏi chịu đựng thế nào mới làm được như vậy? Anh nói tay em ấy bị dạn xương lần 2 sao? Là bởi vì huấn luyện gây ra à? Vẻ mặt Quý Chính Hồ nặng nề. Anh ta luôn cho là Nhiếp Nhiên bị chật khớp tương đối nghiêm trọng mà thôi. Không ngờ lại là dạn xương. Cô bị điên rồi à? Bị đau như vậy còn có thể cắn răng kiên trì huấn luyện lâu đến thế? Tống Nhất Thành vừa kiểm tra vết thương cho cô, vừa cau mày nghiêm túc trả lời. Huấn luyện dĩ nhiên cũng có, nhưng tôi cảm thấy chắc là bị va đập mạnh mới khiến bị dạn xương lần 2. Va đập mạnh sao? Trần Quân kinh ngạc hỏi. Tống Nhất Thành gật đầu, nghĩ tới đây cũng cảm thấy bực mình. Cũng không biết cô ấy bị va đập ở đâu mà lại tạo thành lực va chạm lớn như vậy. Trần Quân nhìn về phía Quý Chính Hổ. Quý Chính Hổ, anh đúng là ác quá rồi. Huấn luyện người ta đến nỗi bị dạn xương lần 2, không phải là anh đập tay em ấy vào tường đấy chứ? Quý Chính Hổ nhìn Nhiếp Nhiên, cau mày lại. Đương nhiên không phải thế rồi. Nhưng tại sao lại bị va chạm mạnh thế này? Chẳng lẽ là lúc huấn luyện vượt chướng ngại vật, cô chui lưới sắt rồi bị đập vào à? Cũng không có khả năng, cái đó không thể coi là va chạm mạnh được. Có phải là lần cứu Hà Danh Ngọc không? Lý Kiêu cất tiếng hỏi. Quý Chính Hổ lập tức nhớ ra. Không sai, lúc ấy là Nhiếp Nhiên bị va chạm thật. Hơn nữa quan trọng nhất chính là sau khi cô cứu Hà Danh Ngọc, cái tay kia đã rũ xuống, suýt nữa làm rơi Hà Danh Ngọc. Cũng chính vì chuyện đó nên anh ta mới bắt Nhiếp Nhiên đến phòng y tế để kiểm tra. Nhất định là thế, Hà Danh Ngọc rơi từ độ cao như vậy xuống, tiểu nhân tử đón lấy cô ấy, nhất định là bị va đập không nhẹ. Nghiêm Hoài Vũ vỗ đùi, nói. Lúc này Hà Danh Ngọc vô cùng áy náy, nắm tay Nhiếp Nhiên. Chị Nhiên, em xin lỗi, em không phải em cố ý đâu, em xin lỗi. Tôi đâu có yếu ớt như vậy, Tống Nhất Thành nói linh tinh thôi. Lúc này Nhiếp Nhiên đã tỉnh táo hơn, cô cau mày, cố giãy ra khỏi tay Tống Nhất Thành, đứng lên khỏi chỗ nước cạn. Cô nghĩ thầm, mình đúng là có nghiệt duyên với nước. Lần đầu tiên là lúc trùng sinh, lần thứ hai là lúc dã ngoại sinh tồn, lần thứ ba là trận ác chiến trên đảo trước đây không lâu, lần thứ tư chính là lần này. Cô vừa nghĩ vừa đi về phía trước, có điều mới vừa đi 2 bước, trước mắt cô đã choáng váng, tối sầm lại rồi ngã xuống đất. Tống Nhất Thành lập tức nhanh tay lẹ mắt, bước nhanh về phía trước đỡ cô, sau đó quát mấy nhân viên y tế phía xa. Mau, lập tức chuẩn bị xe! Lúc này, nhân viên y tế mới hoàn hồn lại, vội vàng mở khoang xe lôi cáng ra ngoài. Nhiếp Nhiên lập tức được đưa vào bên trong xe, đưa đến bệnh viện gần nhất. Hà Danh Ngọc đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe kia gào thét rời đi, mắt rưng rưng. Làm sao đây? Chị Nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Nếu như chị ấy xảy ra chuyện, Vậy tôi phải làm thế nào? Thi Sảnh ở bên cạnh an ủi. Chắc sẽ không sao đâu. Yên tâm đi, bác sĩ Tống chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Nhiếp Nhiên. Nghiêm Hoài Vũ thấy cô ta lo lắng đến tái cả mặt, cũng nhẹ giọng khuyên nhủ. Cô ấy sẽ không sao, cô đừng lo lắng. Biến cố này của Nhiếp Nhiên đã làm lỡ không ít thời gian sát hạch. Nhưng sát hạch sẽ không bởi vì chuyện của Nhiếp Nhiên mà tạm dừng. Nhiếp Nhiên vừa rời đi, tất cả mọi người lại tiếp tục. Đến khi hạng mục sát hạch kết thúc, mọi người mới trở lại đơn vị. Trần Quân về đến đơn vị, chuyện đầu tiên làm chính là báo cáo chuyện của Nhiếp Nhiên lên trên. Lý Tông Dũng đang làm việc nghe thấy vậy, lập tức đánh rơi bút lên bàn, đứng phát lên. Cái gì? Lúc sát hạch, rơi từ trên vách núi xuống sao? Vâng, Trần Quân gật đầu. Lý Tông Dũng nghi ngờ hỏi. Đang yên đang lành, sao lại rơi xuống? Nghe quân y nói lúc huấn luyện, vì cứu người nên vết thương cũ của em ấy tái phát, sau đó lúc cứu viện lại làm cánh tay bị thương. Vết thương cũ tái phát sao? Mấy chữ này khiến Lý Tông Dũng kinh hãi trong lòng. Nghiêm trọng lắm mà. Chuyện này tạm thời tôi vẫn chưa rõ. Sĩ quan huấn luyện Quý đã đi đến bệnh viện rồi. Lý Tông Dũng muốn đến bệnh viện thăm Nhiếp Nhiên. Nếu như bảo bối của thằng nhóc này xảy ra chuyện gì, có lẽ nó có thể điên mất. Nhưng vừa mở cửa ra, lính cần vụ của Lý Tông Dũng lại vừa vặn đi vào, suýt nữa va vào ông. Tiểu đoàn trưởng. Lính cần vụ vội vàng chào ông ta. Cuộc họp buổi chiều sắp bắt đầu rồi. Được cậu ta nhắc nhở, lúc này Lý Tông Dũng mới nhớ, buổi chiều mình còn có một buổi họp liên quan tới lần cướp biển trước đó. Phía trên rất coi trọng vấn đề cướp biển lần này, không thể qua loa chỉ hoãn được. Ông suy nghĩ một lát, rồi dặn dò Trần Quân. Khi nào Quý Chính Hổ về, bảo cậu ấy đến tìm tôi ngay. Trần Quân đứng thẳng người đáp. Rõ. Nhưng Lý Tông Dũng họp xong, đợi trong phòng làm việc đến tối mà vẫn không đợi được Quý Chính Hổ. Bởi vì lúc này, Quý Chính Hổ vẫn ở trong phòng bệnh trông coi Nhiếp Nhiên. Còn Tống Nhất Thành thì không ngừng thảo luận tình trạng vết thương và vấn đề nghỉ ngơi điều dưỡng sau này của Nhiếp Nhiên với bác sĩ. Đến khi thảo luận xong xuôi, Tống Nhất Thành mới đi từ ngoài hành lang vào. Thế nào rồi? Em ấy có sao không? Cô gái này đúng là điên. Nhớ tới lời vừa rồi bác sĩ nói với mình ở bên ngoài, anh ta lại tức giận. Rốt cuộc, bác sĩ nói thế nào? Tay cô ấy bị dạn xương lần hai, khớp xương và mô mềm của bà vai bị thương. Nguy hiểm hơn là cô ấy bị chấn động não nhẹ. Bác sĩ nói, cô ấy từng bị va chạm mạnh. Tống Nhất Thành đi tới bên giường bệnh của Nhiếp Nhiên, thấy cô nằm ở đó không nhúc nhích, trong lòng vừa tức vừa lo. Đúng là đồ thần kinh, đã bị thương thành như vậy rồi, còn cậy mạnh. Bây giờ thì hay rồi, nằm ở chỗ này, cô vui chưa? Không còn sớm nữa, hôm nay tôi ở lại đây, anh về đi. Quý Chính Hổ nghiêm túc nói. Anh về đi thì hơn, tôi là bác sĩ, ở lại đây còn có thể chăm sóc cô ấy. Mà anh thì còn phải quản người lớp 6 nữa, không thể phân thân được. Quý Chính Hổ nhìn Nhiếp Nhiên không nói gì. Bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, ít nhất phải đến ngày mai. Anh ở lại đây cũng chỉ lãng phí thời gian. Mau về đi thôi, đơn vị chắc chắn đã báo chuyện của Nhiếp Nhiên lên. Anh còn phải đi báo cáo xử lý nữa. Nghe Tống Nhất Thành nói như vậy, Quý Chính Hổ suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy thì làm phiền anh rồi. Không sao, Nhiếp Nhiên phiền tôi không chỉ một lần. Trước khi đi, Quý Chính Hổ lại nhìn Nhiếp Nhiên nằm ở trên giường bệnh một cái, rồi mới rời bệnh viện quân đội. Vừa trở lại đơn vị, Quý Chính Hổ đã thấy Trần Quân, đám người Hà Giai Ngọc, cùng với một số người có quan hệ tương đối tốt với Nhiếp Nhiên, ví dụ như Diệp Tuệ Văn, Tôn Hạo, cả những binh lính khác của lớp 6 cùng đứng đợi ở cổng đơn vị. Quý Chính Hổ lạnh lùng xuống xe, qua đám người lớp 6. Đã tắt đèn rồi, cô cậu còn đứng ở đây làm gì? Nhưng lúc này, đám lính kia đâu có quan tâm được chuyện này nữa. Cho dù bây giờ Quý Chính Hổ phạt bọn họ chạy, thì bọn họ cũng không có ý kiến. Chỉ cần anh ta có thể nói cho bọn họ biết tình hình của Nhiếp Nhiên là được rồi. Hà Giai Ngọc nhào tới đầu tiên, cô ta nắm tay Quý Chính Hổ hỏi. Chị Nhiên thế nào rồi? Bây giờ chị ấy ổn chứ ạ? Tình hình có tốt không? Không nguy hiểm đến tính mạng chứ? Quý Chính Hổ thấy cô ta sốt ruột như vậy thì khẽ cau mày lại. Tiểu đoàn trưởng đã biết chuyện này rồi, bảo anh lập tức đến báo cáo. Lúc này Trần Quân cũng đi tới nói. Quý Chính Hổ gật đầu coi như trả lời. Hết chương 1590.